Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 81, trăng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian dưỡng thương này, Ninh Vương cảm thấy mọi thứ đẹp đẽ đến mức không thực. Nàng chăm sóc hắn chu đáo, cho hắn ăn uống thuốc, lau miệng cho hắn, trò chuyện với hắn để giải buồn ben đêm. Nàng còn chuẩn bị sẵn chăn gối cho hắn, chăm sóc hắn như một người vợ hiền ở nhà. Khi rảnh rỗi, nàng vẽ chân dung hắn, từng bước một, họa hắn tuấn mỹ phong lưu, tựa cây ngọc trong rừng. Sự thay đổi của nàng quá nhanh khiến hắn không khỏi kinh ngạc, cứ ngỡ như đang mơ. Trước đó, hắn chỉ muốn nhìn nàng mãi, khao khát được ở bên nàng suốt ngày đêm, ôm nàng thật chặt. Đôi khi, có lẽ vì bị hắn quân lấy quá nhiều, nàng sẽ cố ý nhét vào miệng hắn một quả táo chua, rồi cười rạng rỡ khi thấy hắn nhăn mặt vì vị chua. Khi hắn có thể xuống đất đi lại, hắn ôm nàng ngồi trên ghế mây trong sân. Ban ngày ngắm cảnh xuân, đêm đến ngắm trăng sao. Thỉnh thoảng họ đút cho nhau ăn nho hay táo, cùng nhau đọc sách và bàn về tên chính tên tự cho đứa con sắp chào đời. Những ngày tháng ấy khiến hắn cảm thấy như đang sống trong mật ngọt. Nàng có muốn gì không? Nàng cứ nói, nàng muốn cái gì, ta có thể cho nàng tất cả. Có lẽ vì mọi thứ quá đẹp đẽ nên hắn cảm thấy không thực, nên đêm đó, khi ôm nàng ngắm cảnh đêm, hắn lại không kìm được thì thầm bên tai nàng, lo lắng. Hắn muốn nàng đưa ra yêu cầu, bằng không hắn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Thì Văn Tu cười khẽ, nghĩ hắn có lẽ đang tìm điều gì đó để vững tâm. Nàng liền giơ tay chỉ lên trời, trêu chọc chỉ vào vầng trăng và những ngôi sao. Đôi mắt dài của hắn theo ngón tay mảnh mai của nàng, nhìn vầng trăng sáng rồi những ngôi sao lấp lánh. Khi cúi xuống thấy vẻ mặt hớn hở của nàng, hắn nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh. Nàng nghĩ ta không lấy được sao? Thật buồn cười, trên đời này chẳng có gì ta Triệu Nguyên Dực không lấy được. Hắn cười kiêu ngạo, bóp má nàng. Nàng cứ chờ mà xem. Nàng khá bất ngờ, liếc nhìn xuống eo hắn hai lần, rồi viết lên lòng bàn tay hắn. Là nam nhi thì đừng nói khoác, ta đang mở to mắt chờ đây. Hắn cắn răng, oán hận cắn vành tai nàng. Nàng cứ chờ đấy. Ngày hôm sau, hắn mang thang lên, bất chấp nàng ngăn cản vẫn leo lên mái điện, tuyên bố rằng hắn nhìn thấy ngọn núi cao nhất, khi nào đó sẽ lên đỉnh núi ấy, bắc thang lên trời để hái sao cho nàng. Nàng nhìn hắn đứng trên mái điện quan sát, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi nàng định quay vào điện vì bị hắn chọc tức, bỗng nghe hắn đứng trên mái điện cười hỏi. Có muốn ngắm sao không? Nàng ngước mắt nhìn bầu trời nắng chói chang, không nhịn được cười nhạo, nàng xem cái búa gì mà sao? Nhưng chưa kịp vẫy tay bảo hắn mau xuống, nàng đã kinh ngạc thấy hắn đột nhiên vỗ ngực, động tác khá đúng điệu, như một con tinh tinh đang đấm ngực. Hắn vừa lười biếng vỗ, vừa híp mắt nhìn nàng cười. Có phải như vậy không? Giọng hắn đầy vẻ trêu chọc và tiêu ý, thì Văn Tu lúc này hoàn toàn ngây người. Vì cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc đến mức khiến nàng như bị thiêu đốt, mặt đỏ bừng. Nàng nhớ ra, động tác này nàng đã từng làm. Đó là lúc nàng mới xuyên không không lâu, khi đó Cát Đại Ngói và những người khác vừa ăn xong ở tửu lâu, trên đường về, không nhớ nói đến chuyện gì, sau đó nàng đã nói một câu cười nhạo như thế. Trời ơi, làm sao hắn biết chuyện này, còn cố tình nhắc nàng về chuyện xấu hổ trước kia, có phải sợ nàng quên không? Hắn từ mái điện xuống, vừa định xoay người đi thì nàng đã ôm chặt lấy hắn, cố nén cười giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó tình cờ xe ngựa của ta đi ngang qua, nàng lại không im lặng, nên ta vô tình thấy toàn bộ. Mặt nàng đỏ lên, đưa tay véo mạnh mờ u bàn tay hắn. Hắn hít một hơi, dịu giọng nói. Thực ra lúc đó nàng cười rất ngây thơ rạng rỡ, khiến người ta sinh lòng yêu thương. Lúc ấy, ta còn đang nghĩ, sao nàng giả vờ lại có thể tự nhiên đến thế? Lúc đó hắn còn tưởng cái gọi là mất trí nhớ của nàng. Bất quá chỉ là kế sách để được Vũ Vương Phủ tin tưởng. Nhắc đến chuyện cũ, cả hai đều im lặng một lúc. Hắn nghĩ hắn đã chú ý đến nàng từ rất sớm. Không, có lẽ còn sớm hơn, có lẽ từ khi thấy nàng hào hứng kể chuyện ở tửu lâu, trong lòng hắn đã có chút khác lạ. Nàng hồi lâu mới tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, nàng đưa ngón tay, chậm rãi viết lên ngực hắn vậy, sao không dẫn ta đi? Nếu nàng đã thu hút ánh mắt hắn, sao không sớm đưa nàng đi? Những chữ viết trên ngực như lưỡi dao sắc, hắn chỉ cảm thấy tim mình như bị đâm thủng, đau đớn khó chịu. Nàng cúi mi mắt liếc qua, trong đôi mắt long lanh ẩn hiện những giọt lệ. Giờ phút này nàng vẫn đang nghĩ, vì sao thời gian gặp gỡ của họ lại muộn như vậy, hay là cũng là định mệnh, tại sao giữa họ phải có nhiều chuyện như thế? Nếu lúc trước khi nàng xuyên không đến đây là ở Ninh Vương phủ của hắn, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi. Nếu có cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ lập tức đưa nàng đi, không cho bất kỳ ai cơ hội làm tổn thương nàng dù chỉ một chút. Hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình, từng chữ như lời thề. Kiếp sau, ta nhất định sẽ sớm gặp nàng, sớm đưa nàng đi. 3 ngày sau, sáng sớm, nàng vừa mới thức dậy, còn đang buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, đã bị hắn vội vàng bế thẳng ra ngoài điện. Nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, người đã ở giữa muôn vàn ánh sao dưới trăng sáng. Nàng bối rối đứng trước bậc thang, ngước mắt nhìn, dưới màn đêm, vô số hạt châu tỏa ánh sáng xanh lấp lánh như sao trời, xoay quanh viên minh châu sáng chói ở giữa, tựa như hoa nở quanh trăng tròn. Nhìn xa xa, ánh bạc chiếu khắp nơi, như ngọc luân băng bản, trong thoáng chốc như thấy muôn vàn ngôi sao quanh kiểu nguyệt, cảnh đêm tuyệt đẹp. Khi nàng đang ngẩn ngơ, hắn bế nàng lên vai, khóe miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo. Sao, ta chuẩn bị cho nàng đủ chưa? Sau này, đừng nói ra nhà nàng làm không được nhé. Nàng như đang mơ, đưa tay chạm vào những viên minh châu tỏa ánh sáng như mặt nước. Khi đầu ngón tay chạm vào làn ánh sáng xanh huyền ảo ấy, nàng cảm thấy như đang chạy đến mặt trăng. Màn đêm đầy sao này, nàng không nỡ cất đi, treo ở đình viện thêm một thời gian, nàng ngày ngày ngắm cũng không chán. Nhưng vì sợ nàng động thai khí, hắn không dám bế nàng lên vai nữa, nên hắn hứa với nàng rằng, đợi khi nàng ngắm đủ rồi sẽ hái xuống, kết thành rèm châu để treo trước cửa làm đồ trang trí. Vương Công Công vô tình nghe được, thầm nghĩ lời này không thể để Tào Tiểu Công gia nghe được, bằng không sẽ khó chịu đến mức không ăn nổi cơm mất. Trong thời gian hắn dưỡng thương, Tào Hưng Chiêu quả nhiên đến báo với hắn, hóa ra Vũ Vương gia mới nạp một người thiếp, còn mời khách đến phủ dự tiệc, có vẻ hơi khoa trương. Nghe chuyện này, phản ứng đầu tiên của Ninh Vương là đối phương đã uống nhầm thuốc chăng, chủ mẫu chưa vào phủ mà đã làm rầm rộ cờ trống để nạp thiếp, sao cũng không giống tác phong làm việc của lão thất chút nào. Sau đó hắn theo phản xạ nhìn sang nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng không có phản ứng gì khác, hắn vừa thấy nhẹ nhõm vừa thầm nghĩ, phải chăng lão thất cuối cùng đã nghĩ thông, không muốn tiếp tục quấn quýt mãi nữa. Phải biết trước kia mỗi lần lão thất gặp hắn, đều trừng mắt lạnh lẽo, ánh nhìn ảm đạm giấu sâu trong đáy mắt kia mang ý vị gì, trong lòng hắn hiểu rõ vô cùng. Đối phương bây giờ đột nhiên lại hành động như thế này, chẳng lẽ thực sự đã nghĩ thông suốt? Nếu đúng vậy thì không còn gì tốt hơn. Trong lòng hắn thảnh thơi, liền nhếch môi cười. Lão thất tâm nhãn nhỏ thật, người huynh đệ này thật không đủ trượng nghĩa. Tốt xấu gì cũng là chuyện vui, lại chẳng sai người mang thiếp cưới đến quý phủ. Chẳng lẽ sợ ta đi lễ không hậu hĩnh hay sao? Lúc nói chuyện, hắn vẫn ôm nàng nhìn. Thì Văn Tu liền trực tiếp nhét một quả táo chua vào miệng hắn. Tào Hưng Chiêu liếc mắt nhìn trời ngắm mây. Ninh Vương cắn táo chua hít hơi nuốt xuống, nhưng cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Chuyển đề tài hỏi Tào Hưng Chiêu về việc tạo thân phận cho nàng. Chính là muốn nói chuyện này, mọi việc đã xong xuôi, vừa nhận được tin từ Toánh Xuyên Trần gia, nói đã cho nàng vào gia phả. Tào Hưng Chiêu vừa nói vừa lấy thư từ trong tay áo đưa ra. Ninh Vương mở ra xem. Thấy nàng nhìn sang lá thư, liền xoay thư về phía nàng một chút. Đọc lướt qua vài dòng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Toánh Xuyên Trần gia là thế gia hạng nhì. Theo hắn thì địa vị này vừa phải, vừa không khiến nàng quá nổi bật, lại đủ để nàng với tới. Như vậy là tốt rồi. Khi Tào Hưng Chiêu đi rồi, nàng liền hỏi hắn, việc của nàng có suôn sẻ không? Sẽ suôn sẻ, hắn giơ tay ôm nàng vào lòng, ấn đầu nàng tựa vào hõm vai mình. Thân thể ta đã khá hơn rồi, ngày mai cũng đến lúc vào chiều. Đợi tan chiều, ta sẽ đi thỉnh chỉ tứ hôn. Ngày hôm sau, sau khi tan chiều, Ninh Vương liền đến thượng thư phòng, quỳ xuống thỉnh chỉ tứ hôn. Thánh thượng ngự tỏa không vội trả lời, ho khan vài tiếng dưới sự hầu hạ của lão thái giám, xúc miệng xong mới bảo người đem tờ thỉnh chỉ của Ninh Vương tới, tiện tay lật qua. Toánh Xuyên Trần gia, ồ, có chút ấn tượng, Ninh Vương vội nói. Toánh Xuyên Trần gia tuy sa sút ít nhiều trong triều đại này, nhưng dù sao cũng là Trâm Anh thế tộc, lấy thơ lễ làm gia truyền, nên phụ hoàng. Song Thịnh, đi lấy ghế cho lão Cửu, chắc tổn thương ở lưng đau lắm, nhìn sắc mặt cũng kém đi. Thánh thượng vừa nói xong, sắc mặt Ninh Vương quả thật rất kém. Khi lão thái giám mang ghế tới, lưng Ninh Vương vẫn căng cứng, môi cũng hơi tái. Điều khiến hắn đổ mồ hôi lạnh vẫn là câu nói tiếp theo của phụ hoàng. Đúng rồi, nhặt của huynh đệ còn lại dùng, có mở mày mở mặt không? Khi Ninh Vương cố gắng trấn tĩnh lui ra khỏi thượng thư phòng, thánh thượng quay lại hỏi lão thái giám. Trông có giống ngựa hoang vừa bị bỏ túi không? Lão thái giám cúi người, nhìn Cửu gia thận trọng hơn nhiều. Thánh thượng khoát tay, là kiêng kỵ, là không dám. Nếu là ngày xưa với tính kiêu ngạo đó, chắc đã sớm dựa vào lý lẽ mà biện luận, dù vô lý cũng cố tranh cãi. Giờ đây, hắn một chữ cũng không dám thốt lên, đây là e sợ người hắn giấu giếm kia sẽ gặp họa. Thánh thượng cụp mắt xuống, hỏi, lão thất có phải cũng đã gửi tấu chương xin chỉ tứ hôn? Vâng, lão thái giám nhẹ nhàng bước lên, cầm tấu chương mở ra, trình lên ngự án. Thánh thượng liếc qua, thấy là một dòng dõi đúng quy củ, không nhìn ra điều gì khác thường. Cách chương.